bị nhốt vong quốc công chúa, chương 160, không dám phản kháng. Góc truyện audio.com, Nhan Hi nheo lại mắt âm thanh trầm trầm, người nói chính là sự thật. Dùng sức gật đầu, nàng đảm bảo lại cố gắng đảm bảo. Ánh mắt giận dữ lặng yên biến, mất Nhan Hi chậm rãi một lần nữa thở ra, đem chăn kéo cao lên cổ Đào Tiểu Vi ôm nàng vây trở lại trong ổ chăn ấm áp. Gì thế nào bỗng nhiên lại không giận nữa? Đào Tiểu Vi ngây ngốc theo không kịp tâm tình của hắn, nàng kinh hãi vì bị dọa, chỉ có thể ngơ ngác tùy ý hắn ôm lấy, một cử động nhỏ cũng không dám. Qua một lúc Nhan Hi hô hấp chậm rãi trầm trọng đều đều, hắn cương nhiên đang ngủ. Người này, nguyên lai cũng có, những lúc như vậy, chỉ bất quá bình thường hắn ra mặt như làm bằng băng, ngàn năm, người khác không biết còn tưởng rằng hắn vốn sinh ra là diện mạo như thế. Người xấu, người thế nào đối với ta còn không có cảm giác an toàn đâu. Nàng chỉ chạc chạc lên ngực hắn, nhỏ giọng nói. Nhan Hi bị người quấy rối giấc ngủ, mất hứng mà đem cả đầu vùi vào trong ngực nàng, gác lên bộ ngực nhỏ mềm mại, thoải mái lẩm bẩm một tiếng gì đó lộ ra nụ cười yếu ớt thỏa mãn. Bất quá bị trở thành gối đầu làm cho người nào đó không thấy tự nguyện, nàng dường như là bị ăn trộm đậu hũ, thế nhưng, bi thảm chính là nàng cương nhiên hoàn toàn không dám phản kháng, thậm chí còn muốn tự giác điều chỉnh hô hấp để tránh khỏi kinh động đến Nhan Hi. Ô ô, vì sao lại là như thế này? Ta chỉ là ngoạn mặt nạ mà thôi, sẽ không rời đi ngươi, người xấu, ngươi an tâm ngủ đi, ngoan nga. Nàng đem hắn như một tiểu bảo bảo dỗ dành, Đào Tiểu Vi trông thấy cách đó, không xa mặt nạ yêu thương của nàng bị vứt trên mặt đất. Rất muốn nhanh, lên một chút nhặt lên trà lau sạch sẽ mới có thể dùng lại, sợ thời gian, lâu sẽ bị bẩn. Lãnh Khốc Vương gia cùng tiểu thư nghịch ngợm lần thứ hai giao thủ không phân ra thắng bại. Nhan Hi, ngủ say mắt bỗng nhiên mở ra một khe nhỏ, nhìn Đào Tiểu Vi đang bất đắc dĩ nhìn lên nóc giường, hắn giấu giếm vết tích đang bĩu môi cười mỉm, chở mình một cái đem nàng đặt ở dưới thân, tiếp tục ngủ. Thái tử phủ chén trà chế tạo tinh tế không chút nào thương tiếc bay đến khuôn cửa, ba một tiếng nát bấy. Mười mấy nội thị liền quỳ xuống, cúi đầu không dám nhìn tới gương mặt thái tử đang nổi giận. Cái gì biến mất, đường đường, một duệ vương gia thế nào sẽ mặc danh kỳ diệu biến mất ở trong kinh thành. Các ngươi đều là bọn vô dụng, đã nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ nữa điểm manh mối cũng tìm không được sao? Cách, chương,